Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 88, thứ ba lần nói chuyện. Nghe một tỉnh đô quản truy vấn một cái nho nhỏ người coi miếu nói chức an bài. Đỗ Đằng hội đối Triệu Nhiên được coi trọng trình độ có hoàn toàn mới nhận biết. Thế là trầm ngâm một lát, tự định giá một hồi, nói... Triệu Chí Nhiên người này dũng cảm mặc cho sự tình, năng lực cũng là đầy đủ, mà lại ta hiện, hắn không chỉ có giỏi về tuyên truyền giảng giải giảng đạo, am hiểu hơn quản lý địa phương. Triệu Vân Lâu gật đầu, xen vào nói, Quân Sơn Miếu năm ngoái tín lực xếp hạng toàn tỉnh thứ nhất. Đây không phải tình cờ, năng lực của hắn, chúng ta đều rõ ràng. Lão Đỗ, ngươi liền trực tiếp nói điểm chính đi. Đỗ Đằng hội nhẹ gật đầu, nói, năng lực của hắn mạnh thì có mạnh, chỉ là số tuổi còn tại đó, thực sự quá mức tuổi trẻ, bỗng nhiên phát chí cao vị, đây không phải giúp hắn, mà là hại hắn, lần này tùng phiên đề nửa cấp sự tình cho ta khải. Đúng lúc năm ngoái Vô Cực viện đô quản qua đời, đến nay trống chỗ, cho nên ta nghĩ, có thể hay không đem Quân Sơn Miếu cấp bậc cũng nâng lên nửa cách. Giảng đạo hạt địa cũng mở rộng một chút. Hắn cái này Quân Sơn người coi miếu nói trước cũng nói lại. Kiêm nhiệm Vô Cực viện đô quản. Kể từ đó, trách, ân, cái kia trách quyền bằng nhau. Tin tưởng có thể tốt hơn vung hắn sở trường. Lý Vân Hà bỗng nhiên xen vào nói. Ý nghĩ này cực kỳ tốt. Rất có ý mới. Có thể từ Quân Sơn Miếu bắt đầu, thử một lần, nếu như hiệu quả tốt, tương lai thậm chí có thể tại toàn tỉnh phổ biến, đối làm việc cố gắng lại làm ra hiệu quả người coi miếu. Có thể cân nhắc nâng lên nửa cách, vừa vặn các ngươi Tây Chân Vũ Cung Giám Viện cùng Tam Đô cũng tại. Ngươi hôm nay liền triệu tập bọn hắn thương nghị việc này. Tờ trình lập tức báo cho ta. Vâng. Giám viện yên tâm, mặt trời lặn trước đó liền báo cho giám viện. Triệu Vân Lâu ở bên cạnh nói bổ sung, tốt nhất lại cho hắn thêm cái lễ tân hoặc là tuần chiếu. Cao công loại hình chức vụ, tại đạo môn thập phương Tùng Lâm xem, cung, trong viện, qua tán thành trở lên phương trưởng, giám viện cũng sẽ ở cái này ba cái nói trước bên trong tuyển chọn. Không phải từ cái này ba cái chức vụ bên trong đi đến đài giám viện. Bình thường đều sẽ tự giác không tự chủ cảm thấy kém chút ý tứ. Bởi vậy Đỗ Đằng hội lập tức sáng tỏ. Gật đầu một cái đáp ứng. Đỗ Đằng hội sau khi đi. Triệu Vân Lâu hỏi Lý Vân Hà. Giám viện, an bài như vậy cũng coi như thủ công đi. Lý Vân Hà cười khổ nói. Cái này Triệu Chí Nhiên. Một trận loạn quyền đánh ra đến, toàn bộ đem cục diện cấp rào. Ngươi muốn nói thủ công, đây coi là công sao? Triệu Vân Lâu nói, trước nhảy ra rào cục là cảnh trí ma đi. Lý Vân Hà gật đầu, lại lắc đầu, cũng chỉ có thể dạng này. Ta bản ý là để hắn đi Huyền Nguyên Quan tiếp trí tinh vị trí lịch luyện một năm. Đợi bố trí thỏa đáng, lại về Vô Cực viện. Số tuổi tiểu kỳ thật cũng không phải là cái gì trở ngại. Chí tinh không phải càng nhỏ hơn. Huyền Nguyên Quan đi xuống. Nhỏ tuổi không là vấn đề. Nhưng vừa rồi Đỗ Đằng hội đề nghị. Hiển nhiên là Triệu Chí Nhiên trình hắn ý tứ. Ta nếu là không đáp ứng. Chắc hẳn một ít người liền muốn nội bộ lục đục đi. Triệu Vân Lâu cười khổ nói. Ta nhìn hắn liền là tập trung tinh thần nghĩ thăng quan. Đương nhiên có lẽ càng muốn làm hơn sự tình, chỉ sợ đối đi khách đường không có gì hứng thú. Lý Vân Hà nói, ngươi tìm thời gian gõ hắn một chút. Chuyện lần này, nhưng một nhưng hai, tuyệt đối không thể liên tục. Nếu không đừng nói tổng quan, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Triệu Vân Lâu gật đầu, vốn nên như vậy, Đỗ Đằng hội sau khi trở về lập tức đem Triệu Nhiên hôm trước trong đêm cho hắn. Phương ứng tìm được, cẩn thận lật xem một lần, xác nhận cùng mình vừa rồi ngay trước Lý Vân Hà, Triệu Vân lau mặt chỗ Đàm đề nghị không có gì sai biệt. Nghĩ nghĩ, dứt khoát trực tiếp đi ra cửa tìm Triệu Nhiên. Triệu Nhiên liền ở tại cùng một cái khóa viện bên trong. Không mấy bước đường liền đến, gõ cửa một cái, trong phòng không ai đáp lại. Đỗ Đằng Hội đành phải quay trở lại, đi ngang qua Tống Chí Nguyên cửa gian phòng lúc, gặp cửa phòng mở ra, một chút liền thoáng nhìn trong phòng Triệu Nhiên thân ảnh. Đỗ Đằng Hội thầm nghĩ vừa vặn, lúc này lấy lòng dứt khoát ngay cả Tống Chí Nguyên cũng cùng một chỗ mang hộ lên. Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên ngay tại chuyện phiếm, chỉ thấy Đỗ Đằng Hội đứng ở cổng, ngay tại làm bộ gõ cửa. Hai người đứng lên, đem Đỗ Đằng Hội đón vào trong phòng. Song phương trước đó một mực là lẫn nhau cắn răng nghiến lợi quan hệ. Nhưng có một màn như thế hợp tác, trong lúc vô hình địch ý ngược lại tản không ít. Đỗ Đằng Hội khách khách khí khí cùng hai người chào hỏi. Ngồi xuống nói, vừa rồi ta đi tìm Chí Nhiên. Chí Nhiên không tại, vừa hay nhìn thấy bên này cửa mở ra. Sẽ không quấy rầy à? Triệu Nhiên hỏi, Đỗ Phương Trượng, ha ha, đúng, hẳn là Đỗ Giám Viện. Đỗ Giám Viện có chuyện gì không? Đỗ Đằng Hội nói, chúng ta nói ra, Chí Nhiên năng lực cùng tài cán, đều là rõ như ban ngày. Tổng Giám Viện ngày đó có thể nói có biết nhân chi minh. Người đi Quân Sơn Miếu 4 năm, đem cái Quân Sơn địa khu xử lý ngay ngắn rõ ràng. Năm ngoái Tín Lực xếp hạng lại lấy được toàn tỉnh đầu danh. Điểm này tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Ta là muốn đi tùng phiên. Ngươi dạng này đại tài, vốn là không nỡ buông tay. Ta ý tứ là muốn cho ngươi cũng đi với ta tùng phiên. Triệu Nhiên thầm nghĩ, chúng ta không phải đã nói sao? Tại sao lại lật lọng đây? Tống Chí Nguyên rốt cuộc cay độc một chút. Nhìn ra Đỗ Đằng Hội là đang lấy lòng, liền cho bậc thang nói, Chí Nhiên là cái nhớ tình bạn cũ người, hắn vẫn là muốn lưu ở Long An Phủ, còn xin Đỗ Giám Viện chiếu cố nhiều chiếu cố. Đỗ Đằng Hội nhẹ gật đầu, xác định Triệu Nhiên sẽ không đi tùng phiên về sau, dứt khoát bán cái càng lớn ân tình, ta là thật muốn để Chí Nhiên đi Hồng Nguyên, từ người coi miếu bắt đầu làm. 3 năm sau, chờ Chí Nhiên đầy 30, liền để ngươi chủ trì toàn bộ Hồng Nguyên giảng đạo. Ý của ngươi như nào? Hứa hẹn loại vật này hữu hiệu sao? Vậy phải xem thời gian. Trong vòng 3 tháng hứa hẹn cũng không có vấn đề. Nhưng là kéo dài đến nửa năm lời nói, liền muốn cân nhắc một chút. Về phần 3 năm, Triệu Nhiên tuyệt không cân nhắc. 3 năm sau sự tình ai nói đến chuẩn? Đừng nói 3 năm, 1 năm sau cục diện lại biến thành bộ dáng gì ai có thể ngờ tới. Có đôi khi hứa hẹn người khác sự tình làm không được, cũng không nhất định là hứa hẹn người không muốn thực hiện lời hứa. Dưới đại bộ phận tình huống đều là hứa hẹn người chính mình cũng trưởng khống không kết thúc thế. Biến hóa, bất lực thôi, Triệu Nhiên bởi vì nói, đa tạ Đỗ Giám Viện hậu ái. Nhưng trước mắt ta vẫn là muốn lưu ở Long An Phủ. Có lẽ mấy năm sau ý nghĩ thay đổi, lại đi tìm Đỗ Giám Viện cũng không muộn. Đỗ Đằng Hội nói, đã như vậy, vậy ta liền không miễn cưỡng. Mắt thấy là phải rời đi Long An Phủ. Có một số việc vẫn là phải xử lý một chút dấu vết. Ta dự định hướng Lý Giám Viện cùng Triệu Lão Đô quản báo cáo. Tham chiếu tùng phiên biện pháp. Đem Quân Sơn Miếu quy cách nâng lên nửa cách, đem xung quanh một chút địa khu đều đặt vào Quân Sơn Miếu giảng đạo phạm vi bên trong. Xem như cho Chí Nhiên thêm gánh, không biết Chí Nhiên có bằng lòng hay không. Triệu Nhiên khẳng định nguyện ý, đây là hắn khuya ngày hôm trước hướng Đỗ Đằng Hội nói lên điều kiện. Những lời này nhưng thật ra là Đỗ Đằng Hội nói cho Tống Chí Nguyên nghe. Sự tình nói xong, Đỗ Đằng Hội đứng dậy cáo từ, Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên đem hắn đưa đến cổng, cấp bậc lễ nghĩa trên cũng nhiệt tình không ít. Trước khi rời đi, Triệu Nhiên nhắc nhở Đỗ Đằng Hội, Đỗ Giám Viện, Lê Châu chuyện bên kia, mong rằng Giám Viện nhớ nhung tại tâm. Đỗ Đằng Hội cười khoát khoát tay. Hiểu rồi, quay đầu để bọn hắn phái tới người đến Thiên Hạc Cung tìm ta chính là. Chính ngươi cũng muốn lưu ý, cảnh giám viện đầu kia, sợ là sẽ không cùng ngươi thôi. Triệu Nhiên hơi kinh ngạc, lời này từ Đỗ Đằng Hội trong miệng nói ra, cảm giác tương đương không thích ứng a. Lần này trong vòng 13 ngày lớn nghị sự bên trên, Huyền Nguyên Quan khen ngợi Bạch Mã Sơn đại chiến xuyên tỉnh đạo môn thập phương Tùng Lâm bên trong. Có công đạo sĩ, cử hành thịnh đại tế bái nghi quỹ, tuyên bố sau này toàn bộ xuyên tỉnh đạo môn thập phương Tùng Lâm giảng đạo sự vụ trọng tâm truyền di. Càng giải quyết chiến hậu toàn bộ Tùng Phiên địa khu thống trị mạch suy nghĩ. Xây dựng Tùng Phiên đạo môn giàn khung, có thể nói công đức viên mãn. Hiệu suất khá cao, Triệu Nhiên có chút tiếc nuối là lần này nghị sự thời gian quá mức chặt chẽ, cả người hắn đều hãm ở trong đó, góp không xuất công phu đi một chuyến Bạch Mã Sơn. Nghe nói đạo môn người trong tu hành rất nhiều đều trú lưu tại Bạch Mã Sơn đầu kia, có lẽ có thể gặp đến mấy người quen cũng không chừng. Hắn còn muốn thật tốt hỏi thăm một chút Bạch Mã Sơn chiến quả, nhìn xem có hay không bắt được hạ quân tướng lãnh cao cấp, hoặc là có hay không trảm loại hình ghi chép. Hắn quả thật có chút lo lắng Giã Lợi Hoài Đức. Từ xuyên Tây Phủ Tổng đốc chiến báo đến xem, cũng không có Giã Lợi Hoài Đức trảm hoặc là bắt được ghi chép. Nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, nhất là chiến tuyến thúc đẩy đến Bạch Hà nơi hiểm yếu một tuyến, quân Minh trọng binh cùng tinh lực chủ yếu đều ở nơi đó, rất nhiều chuyện đều chưa kịp kiểm kê, cho nên không bài trừ Giã Lợi Hoài Đức xui xẻo khả năng. Chỉ là chiến khu bên trong rối loạn, không có người có tinh lực đi giúp hắn sưu tập phương diện này tin tức. Hắn cũng chỉ có thể thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục